động dung sao? Điền gia lão tổ không thể nhịn được, màu quang hùng lệ vô cùng. Một đạo quang ảnh màu đen đan tràn ra trên người, hình thành một đầm lầy chừng 9 trượng, uy thế kỳ diệu như thiên thần hạ phàm. Đó chính là lĩnh vực. Bất quá, đây là lĩnh vực gì? Lạn nê, tức là bùn lầy lĩnh vực ư? Nhưng mà lĩnh vực này chính là lĩnh vực vô số đạo đề kiếm đều giơ lên hướng về đại bồn bắn ra. Chỉ nghe oành oành mấy tiếng, tiếng cầm chú nối điện không dứt, nhưng bất luận điền gia lão tổ oanh kích như thế nào, cửa điện vẫn lù lù bất động, đứng im không chịu mở ra. Điền gia lão tổ tùy rằng không có cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, thu hồi lĩnh vực lùi về phía sau vài bước, tránh khỏi vị trí trước cửa, rồi nói: làm cho hai vị chê cười rồi, lão phu đã gần như toàn lực mà làm rồi, còn thỉnh hai vị lại đến thử xem. Dịch gia lão tổ lắc lắc đầu nói: lão phu cùng Điền huynh tu vi sấp xỉ, nếu Điền huynh không thể làm gì, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng thật ra Phạm huynh thổ hỏa song tu, nó không chừng còn có hy vọng đấy. Phạm Thương Vũ đi ra phía trước, mở ra song lĩnh vực, không ngừng phát động công kích, hai quyền liên tục hủy động, oanh kích phiến cửa điện ấy. Nhưng sự kiên cố của cửa điện hoàn toàn ngoài tưởng tượng vượt qua bọn họ, cho dù lĩnh vực cũng vô pháp phá hư. Ba người chúng ta liên thủ thử một lần, Dịch Gia lão tổ đề nghị nói. Mặc kệ bọn họ đấu đá như thế nào, nếu như không thể chân chính tiến nhập tàng bảo thất, vật vả một hồi chỉ uổng phí tâm cơ. Việc cấp bách tự nhiên là mở ra cửa điện, đạt được cơ duyên lớn nơi đây. Ba cao thủ Thích Bến Cảnh đồng thời gật đầu, tứ đại lĩnh vực phát động, lại một lần nữa hướng cửa điện mà khởi xướng đánh sâu tới. Đáng tiếc là vẫn như cũ vô ích, có thể cường ngạnh chống đỡ công kích của ba cường giả bán bộ tình giả, khiến cho mọi người có cảm giác nơi đây có dấu trọng bảo. Nhưng bảo sơn ngay tại trước mặt, bọn họ lại bất hạnh không thể bước ra bước cuối cùng. Cái này không khác một quỷ đói ngắm mỹ vị ngoài nhà ngục, lại chỉ có thể phí công múa may hai tay. Ba vị, để ta thử một lần như thế nào? Lâm Đặc đột nhiên nói. Lâm huynh, ngươi chẳng lẽ cho rằng bình so với ba vị lão tổ còn muốn lợi hại hơn sao? Dịch Hưng lạnh lùng nói, vừa mở miệng đã khơi mào sự bất mãn của ba cường giả Thích Biến Cảnh đối với Lâm Lạc. Quả nhiên hai lão tổ Dịch Điền vốn đã xem Lâm Lạc không vừa mắt, không khỏi thêm tức giận. Mà Phạm Thương Vũ quả nhiên có phong phạm tông sư, ngược lại cười nói, tiểu huynh đệ, có thể có biện pháp gì sao? Cũng không biết có được không. Lâm Lạc lấy ra bản đồ, nhất thời một đạo kim quang từ bản đồ bắn thẳng ra, chiếu vào trên cửa điện. Luồng ánh sáng này giống như là chìa khóa, chỉ nghe tạp tạp tạp vài cái, rồi cánh cửa im lìm lại cứ thế tự động mở ra. Dịch Hưng không khỏi xám cả mặt, không ngờ tới Lâm Lạc thật đúng là thành công. Mà hai lão tổ Dịch Điền thì chăm chăm nhìn vào bản đồ trong tay Lâm Lạc. Bọn họ đều là hạng lão luyện, nhất thời liên tưởng đến Lâm Lạc, hai người có nhiều cơ duyên như vậy. Hơn nữa thực lực tăng vọt, khẳng định cùng cái bản đồ này có liên quan. Nếu không phải kiêng kỵ hai đại nhân vật sau lưng Lâm Lạc, bọn họ thậm chí có ý manh động xuất thủ cướp đoạt. Đại môn đã mở rộng, lực chú ý của bọn họ cũng tạm thời chuyển đi. Dù sao Lâm Lạc và Lăng Kinh Hồng có đề thăng đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ là giới hạn trong địa nguyên thiên hợp cảnh, còn xa mới có thể làm cho bọn họ chân chính động dung. Chỉ là bất quá, nếu như bọn họ biết ở trong tay Lâm Lạc đã có hai kiện linh khí, thì không biết là ghen tị đến phát cuồng hay là đau lòng đến nhỏ máu đây. Bảy người dẫm lên bậc thềm, cùng nhau đi vào bên trong cung điện. Nhưng ít nhất có đến 100 bức tượng đá chắn trước mặt bọn họ. Mỗi một bức đều cao 3 trượng, mặt mũi cực kỳ hung tợn bức người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đã nếm qua đau khổ, không khỏi lập tức dừng bước. Những người khác thì không hề ngần ngại, cứ thế tiến lên, vì cung điện rõ ràng là một cái kho thật lớn. Sau dãy tượng đá có đặt một loạt giá đỡ, mặt trên có rất nhiều bình khí cùng hộ giáp. Dịch Hưng bây giờ còn quay đầu nhìn Lâm Lạc với một ánh mắt hèn mọn. Lúc 5 người tới gần, lập tức có 5 tượng đá sống lại, phân biệt nhào về phía 5 người. Đột biến làm cho đám người Phạm Thương Vũ kinh ngạc dị thường, vội vàng xuất thủ đánh trả. 5 người chiến đấu với 5 pho tượng, kỳ quái là mỗi người đều chỉ gặp công kích của 1 pho tượng đá thôi. Sao chứ, tượng đá này có thể tự động điều chỉnh thực lực, bảo trì cảnh giới cùng với đối thủ của mình. Lâm Lạc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lập tức phát hiện huyền diệu trong đó. Hơn nữa, tượng đá tuy rằng nhiều lại chỉ có 5 bức sống lại, với lúc 1 chọi 1. Lăng Kinh Hồng tiếp lời nói, hiển nhiên lúc này cũng không phải chơi trò đối trận mà khảo nghiệm thực lực đối với những người xâm nhập, nên tượng đá này

Lăng Kinh Hồng ngữ thanh run rẩy, nàng cũng thấy được hỏa diễm cử nhân. Có lẽ có một ngày bọn họ đều tái hiện hậu thế. Lâm Lạc nhìn vào thạch bích, trừ bỏ ra hỏa diễm thì rõ ràng còn có dạng băng xương, nham thạch, kim trúc cử nhân phân biệt đại biểu cho ngũ hành tương ứng. Nếu hỏa diễm cử nhân không thể bị trấn sát, vậy tin tưởng những ngũ hành linh vật còn lại cũng đồng dạng có thể vạn cổ trường tồn, giống như hỏa diễm cử nhân bị phong tỏa chỗ nào đó trên thế gian này, cùng đợi đến lúc đồng sơn tái khởi. Nếu bọn họ tự có thể tái hiện đường thời, có lực lượng nào có thể ngăn cản sao? Lăng Kinh Hồng không khỏi nhăn mặt nói. Hiện giờ võ đạo điêu linh, đừng nói đám quái vật đó đều xuất hiện, chỉ là một hỏa diễm cử nhân có thể tàn sát hết thảy. Lâm Lạc siết chặt quyền đầu rồi nói. Cầu người không bằng cầu mình, chúng ta mau chóng tăng lên lực lượng pháp tắc của chính mình mới là biện pháp tốt nhất. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu. Nàng tuy rằng không bằng Lâm Lạc có tạo hóa nghịch thiên như vậy, lại có thể cùng Lâm Lạc song tu, tu vi tiến cảnh tuyệt đối sẽ không thấp. Cho nên, đối với nàng mà nói, thành tựu của Lâm Lạc cũng là tạo hóa đối với nàng. Hai người lâm vào chuyện xưa trong bất hạ, bất trì bất giác đã qua mấy thời thần. Ba người Phạm Thường Vũ rốt cuộc đem cấm chế toàn bộ giải trừ, thu hoạch rất nhiều thập phẩm pháp khí cực kỳ trân quý. Bởi vì Phạm Thương Vũ thực lực tối cường, thu hoạch tự nhiên cũng là lớn nhất, độc chiếm một nửa trong 30 kiện pháp khí. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đối với chuyện này không có gì bất bình, bởi vì ngay cả linh khí cũng từng bị Lâm Lạc luyện hóa đến 2 kiện. Hai lão tổ giận đến thiếu chút nữa méo mặt, nhưng e ngại mặt mũi Tô Quảng Khai cùng Bào Thức Lễ nên đành cắn răng chịu đựng. Điền gia lão tổ cất tiếng nói, này tiểu hữu, chúng ta lại muốn mượn cái chìa khóa của ngươi. Ở trong mắt của Lâm Lạc, hai lão tổ này chỉ gây phiền hà, tự nhiên không có hào cảm gì đối với bọn họ. Hắn lười biếng đi ra phía trước, chậm rãi xuất ra bản đồ trong kim quang long lánh, phiến cửa kia lại là tự động mở ra. Lão tổ hai nhà Điền Dịch tuy rằng không thể đoạt lấy bản đồ, nhưng Phạm Thương Vũ đang ở một bên nhìn cảnh cáo, nên hai người không thể phát tác. Ở trong này có Phạm Thường Vũ trấn áp, đi ra ngoài còn có chiêu bài Tổ Quảng Khai cùng Bảo Thuốc Lễ. Tiểu tử Lâm Lạc này quả thật có thể đi ngây ngang, cho dù bọn họ là tối cường giả của gia tộc tiên cảnh cũng không thể làm gì được hắn. Ai bảo người ta có hậu trường cứng rắn như thế? Hai đại lão tổ đều là cắn chặt răng. Chỉ cần bọn họ thuận lợi thông qua u ám sầm lâm, thành công tiến vào tiên cảnh, thì chính là vương giả chân chính của thế giới này, có được thực lực không nhìn hết thảy quy tắc. Đến lúc đó, Lâm Lạc không vừa mắt, cho dù cố kỵ gia tộc không thể giết hắn, nhưng tùy tiện đánh vài cái, chẳng lẽ Bảo Thức Lễ cùng Tô Quảng Khai sẽ vì thế mà cùng liều mạng với một tiên cảnh tối cường giả sao? Cửa điện mở ra, năm người đều đứng ở cửa, không có lập tức đi vào. Nhưng lần này không có trận thế mấy trăm tượng đá tiếp tục chặn đường. Tự hồ, biết nếu phía trước chắn không được, thì mặt ngoài cũng không có tất yếu làm lại điều thừa. Cung điện này không có lớn, bên trong tất cả đều bày những cái bàn cao gần một xích. Trên mỗi bàn đều để một quyển sách. Nếu như muốn dùng đến cái bàn này thì chỉ sợ nhân loại sẽ phải khoanh chân ngồi xuống mới được. Bất luận bỏ ghế gì cũng không có được tự nhiên. Có lẽ vì như thế mà nơi này dù có vô số cái bàn nhưng không hề có một cái ghế dựa nào. Năm người chia làm bốn nhóm đi xem sách ở trên bàn là những sách gì. Nhưng xem qua trên bìa lại không biết nội dung chân chính trong sách là gì. Cũng đừng nhìn tên mấy công pháp dọa người, cái gì mà cửu thiên thập địa diệt tuyệt thần công. Nói không chừng chính là công pháp trình tự hậu thiên. Bởi vậy Điền Gian Lão Tổ là người đầu tiên nhịn không được với mấy quyển sách trước mặt. Nhưng ngay vào lúc ngón tay của hắn chạm được vào sách, thì quyển sách đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng về Điền Gian Lão Tổ thủ cắn nuốt. Thế nhưng Điền Gian Lão Tổ kêu rên một tiếng, không thể tránh né, chỉ thấy máu tươi phun ra, rồi bốn ngón tay của hắn cứ thế rơi ra. Bàn tay phải chỉ còn một ngón cái, máu chảy ra đầm đìa. Lĩnh vực, Phạm Thương Vũ và hai lão tổ đồng thời kinh hô. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, tay phải Điền Gia lão tổ đột nhiên phun ra một đám bòn bọt, rồi là bốn ngón tay bằng bùn mọc lên từ trong đó, giống như trẻ con đắp bùn đất vào tay. Nhưng chuyện kỳ gì đã xảy ra? Bốn ngón tay bằng bùn này nhanh chóng biến thành màu trắng, rồi biến tiếp thành máu thịt. Nếu không phải còn bốn ngón tay còn rỉ máu nằm trên đó, thì đúng là khiến cho người ta nghĩ ngón tay hắn chưa từng có bị đứt. Điền Gia lão tổ kẽ duỗi mấy ngón tay, khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia mệt mỏi. Tự hồ việc làm cho bốn ngón tay này khiến cho hắn trả giá tương đối lớn. Bất tri bất giác lại thấy Điền huynh thì ra là đã tiến bộ. Dịch gia lão tổ ý vị thầm trường cất tiếng nói. Điền gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp. Dịch huynh chẳng lẽ còn làm không được điểm ấy sao? Lâm Lạc từng xem qua thân thể Tô Quảng Khai có thể biến ảo thành kim trúc. Cho dù trái tim phá vỡ một cái động lớn đều có thể khép miệng vết thương lại. So ra thì tốc độ khép lại vết thương của Điền gia lão tổ còn chậm hơn nhiều lắm. Hơn nữa cũng không thoải mái tự nhiên như Tô Quảng Khai. Dù sao Điền gia lão tổ mới chỉ là bán bộ đình giả. Đừng nhìn chỉ kém nửa bước, nhưng trung quy không phải chân chính tiên cảnh tối cường giả đâu. Có vết xe đổ, mọi người tự nhiên càng thêm thật cẩn thận. Ba người Phạm Thương Vũ, Lục Cẩm Sách thì đều là trước tiên phát động lĩnh vực. Lâm Lạc tuy rằng cũng có lĩnh vực, nhưng nam hỏa lĩnh vực của hắn căn bản không thể khống chế. Tuy rằng có thể đối kháng lĩnh vực, nhưng nếu đem sách hoàn toàn đốt hủy, căn bản không thể làm được. Hắn cùng Lăng Kinh Hồng đi đến một bên quan sát. Trong đám sách này có 10 quyền là giả, vừa chạm vào sẽ gây ra cấm chế, phát động công kích lĩnh vực. Nhưng dù sao, không phải tất cả đều là hóa giải. Rốt cuộc, Phạm Thương Vũ thành công cầm đến một quyển sách mà cũng không có gây ra công kích lĩnh vực, cũng không có lập tức biến mất. Tả Dương Tâm Kinh. Hắn mở ra trang sách mà lão tổ hai nhà Dịch Điền cũng chụm đầu vào. Linh quyền bí quyết. Không thấy bao lâu, ba người đồng thời phát ra một tiếng hồ nhỏ. Tay chân Phạm Thường Vũ phi thường mau lẹ, đã muốn đem sách thu vào không gian pháp khí. Lão tổ hai nhà Điền Dịch, mặc dù là có chút mong chờ, nhưng trung quy không có làm khó dễ, mà đã tiếp tục đi dở số sách còn lại. Linh quyền bí quyết ư? Lâm Lạc nhìn về phía Lăng Kinh Hồng cất tiếng nói. Cũng tự như tầng thứ hậu thiên thì công pháp có đến tiền cảnh thì sẽ không dùng giống nhau. Sau khi tiến vào tiên cảnh, cũng chỉ có thể tu luyện công pháp đối ứng mới được. Công pháp cảnh giới này được gọi là linh nguyên bí quyết. Lăng Kinh Hồng lập tức giải thích nói. Có chuyện như vậy sao? Lâm Đạc không khỏi kỳ quái. Tứ đại hảo môn đều có hơn 10 vạn năm lịch sử. Tiền cảnh cường giả tùy rằng khó có, nhưng tích lũy cũng nhiều năm như vậy, cũng sẽ không thiếu linh nguyên bí quyết. Chẳng thêm một quyển linh nguyên bí quyết lại làm cho hai đại lão tổ thành ra như vậy sao? Gia tộc khác thì ta không biết, nhưng Tô gia cũng chỉ có linh quyền bí quyết hai hệ kim mộc. Nếu là võ giả ba hệ thủy thổ hỏa tiến vào tiên cảnh, vậy chỉ có thể mỏ mẫm rồi. Hơn nữa, cũng như pháp quyết có thập phẩm, linh quyền bí quyết cũng phân biệt phẩm giai. Chỉ là ta không biết phân chia như thế nào thôi. Lâm Lạc nghe xong chợt tỉnh ngộ, hắn có lò luyện hỗn độn, thế nhưng cũng không dùng công phu gì. Chỉ cần con ngũ hành tinh hoa cung cấp luyện hóa thì tu vi có thể không ngừng tăng lên. Nhưng đồng dạng, một con ngũ hành tinh hoa thì trước đây khi hắn luyện hóa ở tiên thiên cảnh có thể tăng lên lưỡng trọng thiên. Hiện giờ chỉ sợ không đủ rát răng, căn bản không chút để thăng. Điều này kỳ thật cùng hiệu quả như phẩm giai của cổng pháp. Lão tổ hai nhà Điền Dịch lật hết một lượt sách trong cung điện. Nhưng ngoại trừ bản Tả Dương Tâm Kinh của Phạm Thương Vũ đạt được thì còn lại đều là hàng giả. Nếu bọn họ đều có thể thu hoạch một quyển quyền linh bí quyết, tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Chỉ là cục diện này khiến hai đại lão tổ đều nhìn chăm chăm vào Phạm Thường Vũ. Phạm huynh, hay là đem Tả Dương Tâm Kinh ra, chúng ta đều sao ra một phần. Dịch giả lão tổ cất tiếng nói. Phạm Thương Vũ cũng hừ nhẹ một tiếng rồi nói, chỉ bằng các ngươi một đường theo đuôi mà cũng đòi sao? Hắn nói vậy là châm chọc hai nhà, không có nửa phần lực, lại còn muốn chia sẻ chỗ tốt. Không đem bọn họ đuổi ra, đã là xem trọng mặt mũi tứ đại gia tộc cùng tồn tại. Còn muốn vọng tưởng linh nguyên bí quyết, đây không phải đang nằm mơ sao? Phạm huynh, Tả Dương Tâm Kinh kia chính là quyền linh bí quyết, vô trúc tính trần quý vô cùng. Bất luận là đình căn gì đều có thể tu luyện. Chính là thế gia chí bảo đấy. Người muốn một mình độc chiếm, không biết là khẩu vị quá lớn sao? Điền gia đạo tổ cũng âm trầm nói ra. Vô trúc tính, linh quyền bí quyết. Cái này cũng có chút tương tự như hỗn độn dùng lồ của Lâm Lạc. Không cần lo lắng linh căn của võ giả, công pháp sẽ tự động hấp thù linh căn của võ giả, đối ứng linh khí thiên địa, có thể nói là tính áp dụng tối cường. Cái này nếu như chỉ là công pháp cấp bậc bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao tứ đại gia tộc không thiếu ngũ hành công pháp, nhưng Tô gia chỉ có linh quyền bí quyết của kim mộc hai hệ. Tin tưởng tam đại gia tộc khác cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối không có khả năng đầy đủ hết ngũ hành. Bởi vậy mà vô trúc tính linh quyền bí quyết này có ý nghĩa trọng đại vô cùng. Phạm Thường Vũ phất tay áo cất tiếng nói, việc này đừng có nhắc lại nữa. Sợ là không có đơn giản như vậy. Điền gia lão tổ và Dịch gia lão tổ sau khi liếc mắt một cái, lập tức hình thành đồng minh công thủ.